tình cờ anh đã gặp phải em. Chương 28, năm mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian rào rào trượt qua cực kỳ mau, nháy mắt tháng 1 sắp kết thúc không biết ai mở đầu, người trong bang rối rít tán gẫu chuyện những ngày qua bang. Hòa thượng rượu thịt ca đây cứ đến lễ mừng năm mới liền buồn. Bang, Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt buồn gì? Lễ mừng năm mới có người phát lì xì thật tốt. Bang, Hòa thượng rượu thịt tiểu hài tử xấu xa. Nói em không có lớn lên còn không thừa nhận. Lão ca chính là người mà trong miệng em là người phát lì xì. Bang, Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt. Bang, chim nhỏ yêu thương, ai cuối năm chuyện rất nhiều, không có thời gian quan tâm game. Bang, đạo sĩ, chim nhỏ, em yên tâm, mấy người chúng ta sẽ thật tốt thay em trông coi Việt ca. Bang, thuật sĩ, đúng vậy, vừa có gió thổi cỏ lay, chúng ta lập tức báo cáo cho em. Bang, nước biết người ta quấn, chim nhỏ, Việt ca nếu là dám có nhị tâm, lão nương đứng mũi chịu sào thay tỷ chấm dứt hắn. Bang, Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt phốc. Chấm, bang, chim nhỏ yêu thương, chấm chấm, các người yên tâm đi, hoa dại bên ngoài sao bằng hương hoa trong nhà. Bang, chim nhỏ yêu thương, hơn nữa ta tin tưởng hắn. Bang, Vạn Thủy Thiên Sơn chỉ chờ nhàn rỗi, chim nhỏ thì cùng Việt ca thực là vợ chồng tình thâm. Bang, Hắc Miêu không ngủ, Việt ca nếu là không đáng tin cậy, trái đất cũng quá nguy hiểm. Bang, nước biết người ta quấn. GT, O, bang, Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt, Omega cho mình một vé với. Trong bang cuối cùng vẫn còn bàn về chuyện thông tin diễn đàn nói là từ 1/3 đầu năm sẽ có online tặng Bảo Dương cùng kinh nghiệm, Bảo Dương trong có tặng nhiều chân bảo tóm lại đều là vài thứ cực phẩm mà nhân dân tệ cũng rất khó mua được mặc kệ trong đó thiệt giả ai biết được. Trò chơi mục đích đơn giản là một cách kiếm tiền. Nghĩ để cho bọn họ xuất huyết nhiều quả thực so với làm cho kẻ keo kiệt bỏ tiền còn khó hơn. Chim nhỏ yêu thương on được một lúc liền ao, không khéo chính là nàng vừa đi, Việt ca liền login. Bang, liên tục bị bắt trước, chưa bao giờ bị vượt qua ai, vợ ta. Chấm, hắn mới vừa nói xong, dưới đi theo một đống lớn giống nhau như đúc trả lời. Bang, nước biết người ta quấn, vừa đi. Bang, Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt, vừa đi. Bang, Hòa Thượng Rượu Thịt, vừa đi. Bang, Hắc Miêu Không Ngủ, vừa đi. Bang, liên tục bị bắt trước, chưa bao giờ bị vượt qua. Dựa các ngươi sao không kéo dài thêm trong chốc lát. Dầu gì chờ lão tử đến nói sau. Bang, đạo sĩ, Việt ca, đó là vợ ngươi cũng không phải vợ bọn ta. Bang, nước biết người ta quấn, hắc hắc hắc, Việt ca, huynh chỉ cần đoạn thời gian này giữ mình trong sạch tin tưởng chim nhỏ trở lại nhất định sẽ ban thưởng cho huynh. Bang, Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt, đúng vậy, bang, liên tục bị bắt trước, chưa bao giờ bị vượt qua, lau, trên đời này còn tìm được nam nhân kiên định không rời như ca ca. Bang, Hòa Thượng Rượu Thịt kháng nghị. Việt ca, ngươi đây rõ ràng là trắng trợn châm chọc những kẻ độc thân quý tộc như bọn ta. Chấm, bang, thuật sĩ, kháng nghị. 1, bang, đạo sĩ, kháng nghị. 2, bang, liên tục bị bắt trước, chưa bao giờ bị vượt qua, kháng nghị không có hiệu quả, bác bỏ thỉnh cầu. Băng nhược login sau, tại trong bang hỏi, có người hay không hỗ trợ ai cùng nhau đi phó bản, bất quá bởi vì trong bang nói chuyện phiếm, cho nên câu hỏi của nàng đoàn người cũng không thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Núi xanh như trước online, bất quá vừa rồi cùng Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt cùng nhau đi phó bản, lần này ra khỏi phó bản mới có thời gian xem thật kỹ chuyện các thành viên nói. Sau đó chứng kiến lời nói của băng nhược không có người nào phản ứng sau, lập tức ở thế lực gõ chữ nói. Bang, nước biết người ta quấn, mấy người đều rảnh rỗi như vậy, giúp băng nhược cùng nhau đi phó bản. Băng nhược vốn là có chút buồn bực đang nhìn đến bang chủ đại nhân thay mình làm chủ buồn bực lập tức biến mất không còn một mảnh. Bang, băng nhược o o ha ha, bang chủ V5, bang, nước biết người ta quấn, hòa thượng, đạo sĩ, hiện tại cho hai người có cơ hội cống hiến sức lực. Bang, hòa thượng rượu thịt, không nói sớm, ca ca đây có chuyện phải ra khỏi cửa một chuyến bang. Đạo sĩ, B mồ hôi, Hắc Miêu vừa rồi bí mật bảo ta cùng đi làm nhiệm vụ bang. Băng nhược, thuật sĩ, ca ca huynh có rảnh rỗi hay không? Bang, thuật sĩ, SD có A, bất quá hai ta đi có điểm huyền. Việt ca dù sao ngài hiện tại cũng rất nhàn rỗi đi, muốn không đi cùng. Bang, liên tục bị bắt trước, chưa bao giờ bị vượt qua, ok. Bang, Vạn Thủy Thiên Sơn chỉ chờ nhàn rỗi, ti mặc dù ta hiện tại chỉ là bình thường, nhưng là sớm muộn gì có một ngày ta sẽ biến thành máy bay chiến đấu. Mọi người lặng yên, đứa nhỏ này yêu cầu cũng quá thấp đi. Cách chương.